xứ sở. Sau thăm đượm tình dần rồi thương ơi có hò quê hương em hạt chiều đi răng mà thương mà nhớ tiếng hát em phút câu mây lặng lặng cúi đâu điều hò sông nước lưu luyến tình đất nước gợi nên hình của bà tìm khắp bốn phương trời con đường lên.